Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 811, Mộng Tưởng, Hiện Thực. Kỹ thuật duy trì, cũng không biết là ai nghiên cứu cái từ ngữ này. Vinh Đào Đào tự nhận là kỹ thuật đỉnh cao, nhưng là thế nào duy trì a? Liên quan tới phải chăng muốn đích thân động thủ, hay là tại Nga Hùng trong bộ đội khi một cái đầu chó quân sư? Vinh Đào Đào tâm lý có chút mê mang. Như vậy khó chịu nhiệm vụ chấp hành phương thức. Vinh Đào Đào còn là lần đầu tiên lãnh hội. Cũng may Nga Hùng loại này đại quốc hồn võ thực lực, tại trên thế giới cũng là có tên tuổi. Nếu Vinh Đào Đào bên này có thể tổ kiến ra cao cấp săn rồng tiểu đội, nhằm vào đám tinh long nhược điểm tiến hành đánh tan, như vậy Nga Hùng vân điên hồn võ giả trong quần thể, lẽ ra có thể tuyển ra dạng này một nhóm người. Khi Vinh Đào Đào một tay ôm Tiết Nhung Miêu, cùng Từ Phong Hoa đuổi tới Vạn An quan tổng chỉ huy phòng làm việc về sau, Hà Tư Lĩnh trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Tựa hồ tiên đoán được Từ Phong Hoa sẽ cùng đi Vinh Đào Đào đến. Nói là chỉ cần Vinh Đào Đào một người, nhưng là Vinh Đào Đào bên cạnh, không được mang cái trợ thủ, thấp nhất cũng phải mang cái cảnh vệ viên a. Từ Phong Hoa chính là rất tốt cảnh vệ viên nhân tuyển thôi tương đương, mặc dù rất có thể là Vinh Đào Đào. Người thủ trưởng này cho nhà mình cảnh vệ viên bưng trà đổ nước, bận trước bận sau, nhưng tối thiểu sinh mệnh an toàn có bảo hộ. Nói trở lại, hơn nửa tháng không thấy, Vinh Đào Đào tĩnh dưỡng rất không tệ a. Khuôn mặt nhỏ này trứng, lại béo ị đi lên. Cũng không biết tiểu tử này một ngày có thể ăn bao nhiêu. Bỗng nhiên, Phong Hoa, đây là Đào Đào cho ngươi thỉnh cầu hồn châu. Hà Tư Lĩnh đem một viên cẩm nang đưa cho Từ Phong Hoa. Hồn châu, Từ Phong Hoa hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, đây là Vinh Đào Đào cõng nàng thỉnh cầu hồn châu. Không khỏi, Từ Phong Hoa đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hảo tiểu tử, đây là lãnh đạo làm đã quen, đã bắt đầu giúp ta quy hoạch hồn kỹ liệt biểu, quản đến trên đầu ta tới. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, yên lặng đem Tiết Nhung Miêu bỏ vào trên bờ vai, đều không có dám nhìn mẫu thân đại nhân. Mặc dù hồn châu kia chân quý dị thường, nhưng hắn cũng không xác định mẫu thân sẽ vui vẻ tiếp nhận. Cũng hoặc là Hà Tư Lĩnh tiếp tục nói, lần này đi vân điên dị thường hung hiểm, nhiều một phần thực lực, cũng là nhiều một phần bảo hộ, nhiều một phần thực lực. Câu nói này, nghe được Từ Phong Hoa trong lòng càng thêm kinh ngạc. Trên thế giới này, có thể làm cho nàng tăng thêm một phần thực lực hồn châu thế nhưng là không thấy nhiều. Phải biết, Từ Phong Hoa liền đứng tại vòng xoáy tiết cảnh chính phía dưới, đứng gần 20 năm. Mặc dù nàng không cách nào thời gian dài bảo trì cự nhân tư thái, không cách nào làm đến hai tay ôm lấy chỗ lỗ hổng thổi xuống tới hồn thú sang, dù sao hồn kỹ An Hà Điện giá quá lớn, cho dù là bên thân huyết liên nàng cũng không thể quá mức làm can. Nhưng là cái này dài rằng giặc 20 năm tuế nguyệt bên trong, có bao nhiêu tiết cảnh hồn thú từ đỉnh đầu của nàng rớt xuống, từ nàng bên cạnh đi ngang qua. Không chút nào khoa trương, Từ Phong Hoa không cần bộ đội cung cấp bất luận cái gì hồn châu tài nguyên. Nàng cái kia một thân hồn châu hồn kỹ, hết thảy đều là đỉnh phối bên trong đỉnh phối. Tiếp nhận cẩm nang Từ Phong Hoa, từ trong đó lấy ra một viên hồn châu. Quan sát một lát, nói khẽ, Tiết Hành Tăng, về phần tại sao là nghi vấn ngữ khí, là bởi vì viên hồn châu này rất như là Tiết Hành Tăng mệnh châu, nhưng lại cùng bình thường Tiết Hành Tăng hồn châu có chỗ khác nhau. Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên đệ nhị đế quốc đế vương Tiết Hành Tăng hồn châu, căn cứ Đào Đào đám người báo cáo, kết hợp bên ta tướng sĩ xem xét, viên hồn châu này là thần thoại cấp. Thần thoại cấp, Từ Phong Hoa đương nhiên biết đệ nhị đế quốc đế vương Tiết Hành Tăng. Vinh Đào Đào tại trong vòng xoáy hết thảy kinh lịch, Vinh Dương không rõ chi tiết, đều cáo chi nàng. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vân vê mệnh châu, lần nữa quét Vinh Đào Đào một chút. Vốn cho rằng viên hồn châu này sẽ cho tùng hồn mấy vị giảng dạy, lại là không nghĩ bị hài tử xin mời cho mình. Đối mặt mẫu thân liếc nhìn, ngày bình thường cười đùa tí tửng Vinh Đào Đào, giờ phút này lại là một bộ đê mi thuận nhãn dáng vẻ. bé ngoan giả bộ ngược lại là ra dáng. Hà Tư Lĩnh, đây cũng là Tiết Nhiên Quân từ lúc sáng lập đến nay. Tịch thu được thứ nhất đẹp thần thoại cấp Tiết Hành Tăng Hồn Châu. Liên quan tới thần thoại cấp Thiên Táng Tiết Vẫn. Hết thảy tin tức nơi phát ra đều chỉ có thể khá cao tiến mang về tình báo. Nghe nói, thần thoại cấp Thiên Táng Tiết Vẫn có thể đối với mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đả kích. Lại đang triệu hoán Tiết Vẫn đập xuống trong quá trình. Có thể tự do cải biến Tiết Vẫn quỹ tích tiến lên. Đây hết thảy đều cần ngươi tự mình nghiệm chứng. Lần này Vân Điên nhiệm vụ qua đi. Nhớ kỹ đem thí nghiệm kết quả báo cáo đi lên. Vâng, Từ Phong Hoa nhẹ gật đầu. Hà Tư Lĩnh tiếp tục mở miệng. Hai người các ngươi thân phận đặc thù. Cần chỉ đạo phía Nga hành động. Nhưng các ngươi dưới trướng đã không chiến sĩ. Lại không có đoàn đội quyền quyết định. Cho nên muốn điều chỉnh tốt tự thân định vị. Nghe vậy, Vinh Đào Đào rốt cục có chút phản ứng. Bất mãn nhếch miệng. Nga Hùng cái này lừa mình dối người cách làm cũng là không có người nào. Muốn Vinh Đào Đào tới nói. Liền nên đem Tinh Tinh Long. Cao Lăng Vi đều mang lên. Đầu nào Tinh Long nhìn thấy hai hàng này không mơ hồ a. Rõ ràng có thể ưu thế bắt đầu. Nga Hùng hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Một bên cầu Cường Viện đến giúp đỡ. Còn vừa muốn ngăn chặn Cường Viện phát huy. Khó chịu chết các ngươi được. Cực kỳ giống cãi nhau chia tay tiểu tình lữ. Ta chân thành hy vọng ngươi trải qua tốt. Nhưng là không có tốt như vậy. Hà Tư Lĩnh, đây cũng là bên trên giao xuống nhiệm vụ. Hiện tại dư luận hoàn toàn chính xác đối với bên ta bất lợi. Đào Đào, ngươi muốn coi trọng. Mặt khác, vòng xoáy Vân Điên tình huống các ngươi đều rõ ràng. Không chỉ có vòng cực bắc quốc gia binh sĩ khả năng xuất hiện ở trong Vân Điên tinh cầu. Còn có rất nhiều vòng xoáy Vân Điên, mở ra tại không thuộc về bất luận cái gì quốc gia vòng cực bắc bên trong. Nói cách khác, các ngươi có thể sẽ gặp được đủ loại thế lực, nhiều loại người, ngư long hỗn tạp, chú ý cam đoan tự thân an toàn. Từ Phong Hoa, vâng, Vinh Đào Đào, vâng, đối với tự thân an toàn, Vinh Đào Đào vẫn tương đối có lòng tin. Ta liền chống nạnh hướng kẻ xấu trước mặt vừa đứng. Trong miệng hô to, mẹ ta Từ Phong Hoa. Ta liền nhìn xem cái nào không muốn mạng dám đụng ta một chút. Nãy thôi, ta cũng có mẹ. Trên thực tế, cho dù là lần này không có Từ Phong Hoa cùng đi. Vinh Đào Đào trong thân thể còn cất giấu một cái đế vương cẩm ngọc đâu. Thần thoại cấp ti vụ mê thường cũng không phải đùa giỡn. Ngươi chuyển vận mạnh hơn. Có thể có Tinh Long Đường vuông mạnh. Cẩm ngọc thực lực. Tự nhiên cũng là đến một tay che trời trình độ. Thần thoại cấp tượng nữ thần hướng Vân Điên tinh cầu bên trong đâm một cái. Cái nào hồn thú không quỳ nàng mê váy dưới váy. Chậc chậc, ta thật đúng là quá giàu có. Mấy năm này thật không có uổng công trắng phấn đấu. Đây đều là ta tự tay liều đi ra thành viên tổ chức. Vinh Lăng còn tại nhạc phụ đại nhân thủ hạ khi hồn thú đại tướng quân. Mặc dù trên thực lực hay là truyền thuyết cấp. Tạm thời không có động tĩnh, nhưng là hành quân tác chiến, trị quân quản lý phương diện này, Vinh Lăng mỗi ngày đều có to lớn đề cao, chạy đại tướng quân con đường sông lên đến cùng. Mộng Mộng kêu trước mắt hầu ở bên cạnh mình, đồng dạng truyền thuyết cấp nó, thuật thôi miên có thể xưng thần kỹ, chừng ai một chút ai không mơ hồ, vừa nghĩ tới chính mình như vậy giàu có, Vinh Đào Đào liền lại đem Tiết Nhung Miêu ôm ở trước mặt. Thân mật cọ sát, căn cứ phía Nga cung cấp tình báo. Đám Tinh Long cho vòng xoáy Vân Điên mang đến tai họa thật lớn. Hoàn toàn thay đổi bên trong tinh cầu phương thức vận chuyển. Vân Điên hồn kỹ Vân Điên chi thị. Hiển nhiên đã không có khả năng thỏa mãn các tướng sĩ mở tầm mắt nhu cầu. Hiện tại mọi người muốn nhìn thấu. Là mênh mông phong tiết như thế dưới tình huống. Vinh Đào Đào tự nhiên mời tới Cường Viện xương dạ Tiết Nhung. Đi ra tổng chỉ huy phòng làm việc trước tiên. Vinh Đào Đào cũng triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Mộng Mộng kêu. Anh tương đương Tiết Nhung Miêu vui vẻ kêu to lấy. Chỉ bất quá. Hạnh phúc giáng lâm quá đột nhiên chút. Nó cái kia lông xù cái đầu nhỏ lay động thành trống lúc lắc. Hai cái tiểu gia hỏa đều là Tiết Nhung Miêu muốn tốt bạn chơi. Trong lúc nhất thời. Tiết Nhung Miêu lại không biết chính mình nên sủng hạnh ai. Uông Tương Đương, vân vân khuyển nằm nhoài vinh đào đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Phun phấn nộn đầu lưỡi, vui vẻ lắc đầu vẫy đuôi. Cô Tương Đương, mộng mộng kêu đứng tại vinh đào đào trên bờ vai. Chuyển động đầu, quét mắt cảnh vật chung quanh. Sự thật chứng minh, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Tiết Nhung miêu thả người nhảy lên. Nhảy lên vinh đào đào đỉnh đầu. Trực tiếp đem vân vân khuyển nhào vào dưới thân. Tiết Nhung miêu miệng nhỏ cắn vân vân khuyển mây kia đóa vành tai lớn. Nó cũng thuận thế nhìn về hướng phía dưới. Đối với trên bờ vai mộng mộng kêu, díu dít, chào hỏi. Thấy cảnh này, Từ Phong Hoa khóe miệng chứa lên một tia ôn nhu ý cười. Đám tiểu tử khả ái, luôn có thể câu lên mọi người sâu trong nội tâm ái tâm. Như vậy hình ảnh, tự nhiên cũng bị dọc đường các tướng sĩ nhìn ở trong mắt. Tại cái này băng lãnh nghiêm túc vạn an quan bên trong. Dạng này ấm áp một màn cũng không thấy nhiều. Bất quá, theo tiết cảnh tinh cầu phong tiết bị triệt để giải quyết. Vạn an quan cũng nhanh qua đời. Tiết Nhiên quân dựa theo tinh trúc quân từng đi qua con đường. Dự định tại phương Bắc tiết cảnh thành lập một cái hệ thống. Hoàn thiện lịch luyện tràng chỗ. Không còn giống trước đó bách đoàn quan lịch luyện chi địa. Hồn thú chủng tộc ngư long hỗn tạp. Người lịch luyện xã hội còn phải tại các binh sĩ đồng hành chiến đấu. Tiết Nhiên quân dự định đem tiết cảnh hồn thú tộc đàn quy hoạch chỉnh lý. Tựa như tinh trúc quân các tướng sĩ tại trong vòng xoáy thiết lập sân huấn luyện như thế. Tỷ như nói, thiết hạ một chỗ rào chắn, ném một cái tiết hoa lang ở bên trong. Sau đó tại rào chắn lối vào lập xuống lệnh bài. Yêu lương cấp tiết hoa lang, thích hợp hồn sĩ đẳng cấp ra trận lịch luyện. Lại tỷ như nói, vòng ra một mảnh rừng tuyết, ném một đám phỉ đạo tiết hầu đi vào, cũng tại lối vào thiết hạ lệnh bài. Trong rừng tồn tại một chi cỡ nhỏ phỉ đạo tiết hầu tộc đàn, thích hợp 6 đến 10 hồn úy đoàn đội ra trận lịch luyện. Phỉ thống tiết viên có thể vòng, tiết sư hổ, nguyệt báo, tiết thi, tiết quỷ các loại đều có thể vòng, vạn vật đều có thể vòng. Tiết Nhiên quân thậm chí còn có thể mời có trí tuệ xương giai nhân, xương tử sĩ, tiết ngục đấu sĩ đến hợp tác. Đương nhiên, cùng hình người hồn thú hợp tác liền không dính đến mổ giết. Chính là thuần túy cùng nhân loại người lịch luyện luận bàn tỉ thí. Kể từ đó, có hệ thống tính lịch luyện tràng địa, tiết cảnh lo gì chiêu không đến tân sinh. Hoa hạ tiết cảnh hồn võ giả, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nói tóm lại, hết thảy hướng tinh trúc lão đại ca học tập, dựa theo người ta chuyến đi ra đường sải bước tiến lên. Tăng cường phương Bắc tiết cảnh đối với giác tỉnh giả lực hấp dẫn. Gia tăng sức cạnh tranh, mà Tiết Nhiên quân làm biên cương đoàn đội, biên cảnh tiến rời đi. Nó đóng giữ trọng điểm tự nhiên muốn hướng Long Bắc chiến khu, Ô Đông chiến khu chuyển di, mà hết thảy này vui vẻ phồn vinh. Đều là đến từ Vinh Đào Đào cùng các chiến hữu của hắn. Các giáo sư, Vinh Đào Đào, đích thật là cải biến phương Bắc tiết cảnh cách cục người. Càng là ảnh hưởng tới hoa hạ tiết cảnh người tương lai. Ngày xưa bên trong, hắn từng tắm rửa tại trong gió tuyết mênh mông. Nhìn qua nguy nga đứng vững bách đoàn quan tường thành. Tưởng tượng lấy nó không còn gánh chịu chống cự ngoại tộc xâm lấn trách nhiệm. Hắn từng hy vọng ba cửa ải bức tường thứ ba biến thành hoa hạ du khách. Thế giới du khách quẹt thẻ thánh địa. Tưởng tượng lấy hướng dẫn du lịch bọn họ xuất đoàn. Giảng thuật cái này pha tạp tường thành gánh chịu lấy nặng nề lịch sử. Giảng thuật một phương này tiết trắng mênh mang bên trong phát sinh đủ loại cố sự. Hiện tại xem ra Vinh Đào Đào năm đó mộng tưởng. Cuối cùng tại hắn không ngừng phấn đấu phía dưới. Dần dần chiếu xạ tiến nhập hiện thực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.